Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 622, đột phá, tầng phong ấn thứ 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Vũ Lân nhướng lông mày lên, đúng lúc này, phía sau hắn truyền đến thanh âm của Nguyên Ân Dạ Huy, để cho ta một đạo thân ảnh đột nhiên từ sau lưng Đường Vũ Lân bay lên trời, thân ảnh nhanh chóng biến lớn trong không trung, bốn cái hồn hoàn bay lên, hào quang lóng lánh sáng lên, là hai cái hồn hoàn thứ 3 thứ 4. Hoàng y thanh niên cầm đầu hoảng sợ chứng kiến, một quái vật khổng lồ thân cao hơn 5 mét từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập vào phía trên vòi rồng, sau đó, vòi rồng cứ như vậy tán loạn. Tìm cương thái thản, cự ma thái thản, vô luận là công hay thủ, lực lượng của Nguyên Ân Dạ Huy tuyệt đối cường hãn. Nắm tay phải ngang nhiên vung ra, lực áp bách vô hình tới trong chớp mắt. Thanh niên cầm đầu kịp thời phản ứng, đem cây quạt ngăn trước ngực. Oanh, người và quạt bay ngược lại, đụng phải trận hình phe mình. Không khí pháo dưới sự tăng phúc của Kim Cương Thái Thản và Cự Ma Thái Thản coi như Đường Vũ Lân dùng Kim Long Thăng Thiên mới có thể chính diện đón đỡ. Huống chi năng lực của đối thủ cũng không phải cùng lực lượng chính diện va chạm. Đường Vũ Lân, Tạ Giải, Diệp Tinh Lan ba người tựa như ba lưỡi dao sắc bén nhảy vào bên trong trận hình của đối phương. Tiếp theo chính là nghiền ép, vẫn chưa chạy được một nửa, Nhạc Chính Vũ, Hứa Tiểu Ngôn cùng Từ Lạp Chí ba người liền dừng bước. Thi đấu đã xong, với ngũ hoàn hồn vương mà không phải nhất tự đấu khải sư mà nói, không phải là uy hiếp lớn với bọn hắn. Mà trên thực tế, nhất tự đấu khải sư dễ dàng xuất hiện vậy sao? Vòng đoàn chiến thứ nhất thắng, cảm giác thắng lợi luôn tốt đẹp nhưng Đường Vũ Lân cũng không có được quá nhiều khoái cả, hắn luôn luôn là người phi thường có cảm giác nguy cơ, hôm nay Long Dược mang lại cho hắn áp lực cực lớn. Thân là đội trưởng, nếu muốn dẫn dắt đồng đội chiến thắng cường địch đầu tiên chính hắn phải đủ mạnh mẽ. Cho nên, trong lòng hắn cũng đã quyết định, sau khi cuộc so tài kết thúc không có nửa điểm trì hoãn, Đường Vũ Lân dùng tốc độ nhanh nhất trở lại trong khách sạn, nói với mọi người không cần gọi hắn ăn cơm, liền tự giam mình ở trong phòng. Chính là lúc này, tiếng long ngâm trầm thấp, Đường Vũ Lân hai con người khép kín, ý niệm kéo khí huyết nghịch vận, hồn lực cùng khí huyết dung hợp chậm rãi bốc lên, vững vàng mà kiên quyết hướng về hướng kia bay lên. Phòng ấn sớm đã đầy vết rách, lúc trùng kích lực phát ra, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trong cơ thể oanh, một tiếng vang thật lớn, phong ấn bị phá vỡ trong chớp mắt. Tinh hoa Kim Long Vương bừng bừng thoát ra, nhảy vào bên trong huyết mạch điên cuồng tàn sát bừa bãi. 49 ngày khổ luyện bên bờ sinh tử, võ hồn lần thứ 2 tiến hóa tu vi đột phá 40 cấp không khỏi làm thân thể Đường Vũ Lân có biến hóa về chất. Cho nên đột phá phong ấn Kim Long Vương lần này cũng là lần thoải mái nhất từ trước đến nay. Kinh mạch toàn thân tràn đầy cảm giác đau đớn, nhưng không có giống loại thống khổ trước đây. Cũng không cần linh vật phụ trợ, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể mình đang điểm điểm tích tích biến hóa. Tinh hoa Kim Long Vương từ trong phong ấn trào ra rực rỡ màu vàng kim, đó là một màu kim sáng long lanh óng ánh. Nó bá đạo mà mãnh liệt, thậm chí còn mang theo điên cuồng. Nó tả đột hữu xung, dường như đều muốn tìm kiếm cửa khẩu đột phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Vũ Lân điều động khí huyết dẫn đạo tinh hoa Kim Long Vương hòa nhập vào bên trong huyết mạch của mình, tốc độ vận chuyển huyền thiên công gấp mấy lần so với bình thường, đang không ngừng tuần hoàn hấp thu năng lượng ẩn chứa trong tinh hoa Kim Long Vương. Hắn phải mạnh hơn nữa, hắn nhất định phải mạnh hơn nữa, mới có thể dẫn đầu đồng bạn vượt mọi chông gai, đối kháng cường địch. Thắng, nhất định phải thắng. Lòng háo thắng mãnh liệt hóa thành chiến ý mãnh liệt nhất bốc lên. Trong ánh mắt Đường Vũ Lân ngập tràn cuồng nhiệt, đôi đồng tử dần dần dựng thẳng đứng, ô lưới hình đường vận màu vàng kim trải rộng toàn thân trong khoảnh khắc. Từng khối lân phiến màu vàng kim bắt đầu từ tay phải chui ra, bay nhanh lan tràn lên phía trên, qua bả vai, qua ngực, lân đến vai trái của hắn, sau đó tốc độ chậm lại, chậm rãi hướng xuống phía dưới. Thống khổ toàn thân nằm trong phạm vi có thể khống chế, Đường Vũ Lân rõ ràng cảm nhận được khi tinh hoa Kim Long Vương thấm vào kinh mạch xương cốt càng thêm sáng lạn, thậm chí còn có thể cảm nhận được hồn linh kim ngữ cùng bã vương long hoan hô. Mỗi lần đột phá phong ấn Kim Long Vương, bọn chúng thân là hồn linh, là một bộ phận thân thể Đường Vũ Lân cũng đều sẽ được lợi. Đường Vũ Lân hiểu rõ, bá vương long sở dĩ lựa chọn trở thành hồn linh của mình cũng không phải mình có mị lực hay nhân cách cao quý cỡ nào, mà bởi vì huyết mạch Kim Long Vương hấp dẫn nó mới đúng. Quầng sáng màu vàng kim lưu truyền, lân phiến đã lan qua khuỷu tay trái, vẫn còn chậm chạp hướng xuống dưới. Đường Vũ Lân cố gắng duy trì tỉnh táo, nhưng vẫn không khỏi kích động, vì hắn đã dự cảm tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì. Hồn lực trong cơ thể vận hành tốc độ càng lúc càng nhanh, tốc độ hấp thụ tinh hoa Kim Long Vương từ tầng phong ấn thứ 5 cũng càng lúc càng nhanh. màu vàng kim tiếp tục lan tràn xuống dưới, từng khối lân phiến hình thoi màu vàng kim mang theo tê dại ngứa ngáy cùng đau đớn từ dưới làn da chui lên. Đây là cảm giác mà mấy lần đột phá trước Đường Vũ Lân không có cảm nhận được. Rốt cuộc lân phiến lan đến cổ tay, tiếp tục kiên định hướng xuống dưới, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy toàn bộ tay trái bắt đầu truyền đến từng trận đau nhức kịch liệt, xương cốt bắt đầu xuất hiện thanh âm rợn người, bàn tay bắt đầu biến lớn, kinh mạch bắt đầu mở rộng. Xương cốt đâm rách làn da, hóa thành móng vuốt sắc bén, màu vàng kim cứng cỏi. Ám kim sắc dung hợp, tiếp theo cảm giác lực lượng cực đại quay lại ở chỗ sâu trong tinh thần, đau quá. Tay đứt ruột sót, biến hóa trên tay làm toàn thân Đường Vũ Lân đều phảng phất như bị xé nứt. Nhưng hắn nhất định phải kiên trì đến cùng, phải thành công, kim long chảo vẫn luôn là vũ khí sắc bén nhất của hắn, lúc biến đổi thành hai kim long chảo có thể thấy được lực chiến đấu của hắn sẽ tăng lên mạnh mẽ. Cho dù tay trái không có kim long khủng chảo, nhưng bản thân kim long chảo có năng lực vừa công vừa thủ cũng đủ làm cho Đường Vũ Lân tăng lên cực lớn. Huống chi huyết mạch lực lượng tăng phúc sẽ làm cho Đường Vũ Lân tại phương diện lực lượng, tốc độ, phòng ngự cùng năng lực sinh tồn có tiến bộ nhảy vọt. Đường Vũ Lân tin tưởng, nếu trong tương lai mình có thể có long lân bao trùm toàn thân thì cường độ thân thể không kém hơn nhất tự đấu khải sư. Lựa chọn đột phá tầng phong ấn thứ 5 tăng lên thực lực của mình là ở lúc nghe thấy Long Dực điên cuồng cười to, hắn cũng đã quyết định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc đau nhức kịch liệt đình chỉ, kế tiếp là cảm giác tê ngứa càng thêm thống khổ, làm da khép lại, lân phiến lại sinh trường. Đường Vũ Lân mơ hồ cảm thấy được kim long chảo tay trái cùng kim long chảo tay phải có điểm bất đồng. Kim long chảo tay phải bổ sung đặc hiệu nát tan, như vậy đặc hiệu của kim long chảo tay trái không phải là nát tan. Vậy đó là cái gì? Không biết qua thời gian bao lâu, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy toàn thân đầy mồ hôi, trong cơ thể năng lượng tinh hoa kim long vương rốt cuộc cũng ổn định. Đây là lần đột phá ngắn nhất cũng là lần có cảm thụ khắc sâu nhất. Giống như lời lão Đường nói, năng lượng ẩn chứa trong phong ấn đối với mình là một con dao hai lưỡi. Nhưng ít ra trước mắt nó mang cho mình đều là chỗ tốt. Chính vì có tinh hoa kim long vương tăng lên mới có bản thân mình hôm nay. Cho nên, bây giờ Đường Vũ Lân với cỗ lực lượng này cũng không có quá nhiều sợ hãi, hơn nữa còn thấy cảm tạ. Không có 18 đạo phong ấn kim long vương trong cơ thể cũng không có hắn ngày hôm nay. Chỉ cần duy trì tình huống giải trừ từng đạo phong ấn ổn định, thành tựu tương lai của mình có thể nghĩ. Tựa như Long Dực nói, cái mình cần chẳng qua là thời gian. Chỉ cần cho mình đủ thời gian phát triển, mình nhất định có thể trở thành siêu cường. Bên ngoài sắc trời đen kịt, Đường Vũ Lân từ trên giường đứng lên, cởi y phục xuống liền chui vào nhà tắm. Tắm nước nóng, tẩy sạch bài xuất khi hấp thu tinh hoa kim long vương, tuy rằng trên tinh thần có chút hơi suy yếu, nhưng thân thể truyền đến cảm giác su y gờ sứ y gờ làm cho Đường Vũ Lân không nói nên lời. Nắm rồi lại nắm tay trái, lực lượng cường đại tự nhiên sinh ra. Kim long chảo từ một biến thành hai, đây là lực lượng thuần túy nhất, trực tiếp nhìn rõ nhất. Nhưng mà kim long chảo mang đến đặc hiệu gì? Đường Vũ Lân đi đến bên tường, khí huyết vận chuyển, lân phiến bao trùm hai tay, một đôi kim long chảo đồng thời xuất hiện. Nhìn bề ngoài, hai cái kim long chảo không có gì khác nhau, trên đầu ngón tay có kim mang phun ra nuốt vào. Chỉ có lúc thúc giục kim long khủng chảo tay phải lần nữa biến lớn, mới cùng tay trái có chỗ khác nhau. Đường Vũ Lân theo bản năng đem kim long chảo tay trái nhẹ nhàng hướng vách tường ấn xuống. Nếu như hắn làm như vậy với kim long chảo tay phải, vách tường tại chỗ tiếp xúc sẽ biến thành bột phấn, hơn nữa có xu hướng lan tràn xung quanh. Nhưng mà lúc kim long chảo tay trái tiếp xúc với vách tường, một màn rung động xuất hiện. Lấy điểm hắn tiếp xúc làm trung tâm, từng đạo vết rách lan tràn xung quanh. Chẳng qua một lần hô hấp, phần lớn bức tường có đường vân rạn nứt. Cái này là, cách chương.